tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787. Chu Thoại Mi thấy Hà Vận cho mình câu trả lời thỏa đáng, lửa giận trong lòng mới giảm đi đôi chút. Cô mím mũi, liếc mắt nhìn Kiều Phương Hạ, lần này xem như cô may mắn. Kiều Phương Hạ không lên tiếng, chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười. Thứ cô quan tâm nhất chỉ có tiền mà thôi, vị trí nữ chính hay phụ đối với cô đều như nhau cả. Hiện tại chỉ cần cô mở miệng, trong mắt Chu Thoại Mi đều là sai, vậy nên im lặng chính là lựa chọn tốt nhất. Hà Vận lập tức dẫn Chu Thoại Mi vào phòng riêng nói chuyện. Chẳng biết hai người đã nói những gì nhưng sắc mặt đối phương lúc sau đã hòa hoãn hơn nhiều. Kiều Phương Hạ nhờ Đường Nguyên Khiết Đan xuống lầu mua cà phê, cố tình dỗ dành Chu Thoại Mi. Cà phê đến tay cô liền đưa cho đối phương. Thoại Mi của cô này, tôi chỉ uống cà phê bỏ đá. Chu Thoại Mi không cầm lấy ngay mà tức giận hô to gọi nhỏ. Kiều Phương Hạ vẫn kiên trì đáp lời, bấy giờ đối phương mới chịu cầm. Chính là nó, Kiều Phương Hạ cảm thấy tính cách Chu Thoại Mi khá giống Đường Nguyên Khiết Đan, đều được nuông chiều mà lớn. Chỉ có điều Khiết Đan hiểu chuyện hơn, còn Chu Thoại Mi lại muốn mọi thứ đều xoay quanh mình. Xem như chào hỏi, Đường Nguyên Khiết Đan vừa nhìn thấy liền tắt điện thoại, dùng ánh mắt điên cuồng giao tiếp với Kiều Phương Hạ âm thầm ra hiệu. Trên mặt Đường Nguyên Khiết Đan viết rõ 4 chữ. Tôi thích anh ấy, khiến Kiều Phương Hạ chợt nhớ ra cô từng nói thích một khách mời nam, hóa ra là người này. Chị nhớ em chứ, cậu bao nhiêu tuổi, nhỏ hơn chị 1 tháng, cách Trương,